Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, bản đầy đủ chính nguyên công. Mua bộ phận sau chính nguyên công chỉ cần 1.000 điểm tích phân. Mua nửa bộ phận trước chính nguyên công yêu cầu 5.000 điểm tích phân. Giá cả chênh lệch không nhỏ. Đây là bởi vì mua bộ phận sau chính nguyên công căn bản là không có cách tu luyện. Mà nửa bộ phận trước chính nguyên công nhưng có thể tu luyện. Cho nên giá cả chênh lệch rất lớn. Mạc Bất Phàm có nửa bộ phận trước chính nguyên công. Hắn chỉ cần mua bộ phận sau là được. Mua bộ phận sau chính nguyên công. Mạc Bất Phàm xác nhận. Mua thành công. Hàng hóa đã tổn nhân vật phẩm lan. Pop up nhắc nhở xuất hiện. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, lấy ra bộ phận sau chính nguyên công, đem toàn bộ trí nhớ, đi tàng thư các, xuất ra nửa bộ phận trước chính nguyên công, tàng thư các công pháp phục ấn khí trước. Mạc Bất Phàm trước mắt vật phẩm là một cái tương tự với thiên bình đồ vật. Phía trên răng đầy thần kỳ đường vân, trung ương vị trí có một quả nguyên thạch, coi như nhiên liệu. Mạc Bất Phàm đem hai quả ngọc giản đặt ở bên trái trong mâm, lấy thêm ra một quả trống không ngọc giản đặt ở bên phải trong khay, sau đó copy khí chạy. Ông, nguyên thạch sáng lên, bên trong linh khí bị tiêu hao, đường vân cũng sáng lên quang mang rất thịnh, đem hai cái trong mâm ngọc giản hoàn toàn bao phủ. Đinh, phảng phất có nhất thanh thúy hưởng. Quang mang biến mất, nguyên thạch năng lượng chỉ cần hao 1% tả hữu. Bên trái trên mâm bên trong ngọc giản thật sự ghi lại công pháp toàn bộ sao chép đến bên phải trong. Khay trống không trên thẻ ngọc rồi. Cái này, công pháp phục ấn khí, là tông môn liên minh sản phẩm. Từng cái ghi danh tông môn đều có thể ở tông môn liên minh bên trong lãnh được. Hơn nữa còn là lĩnh miễn phí. Đương nhiên rồi. Sử dụng công pháp phục ấn khí yêu cầu tiêu hao nguyên thạch. Cái này thì yêu cầu tông môn chính mình cung cấp. Có chút mặt đẳng tam lưu tông môn quả thực nghèo quá. Bỏ không được sử dụng nguyên thạch, sẽ tự dùng giấy bút tới ghi lại công pháp. Trên thực tế, loại này công pháp phục ấn khí là cấp thấp nhất một loại. Tông môn trong thương thành thì có bán ra, còn có cao cấp hơn truyền thừa khí. Thậm chí có thể ưu hóa công pháp, nhưng giá cả rất đắt tiền là được. Mạc Bất Phàm đem ngọc giản cầm trong tay, chân nguyên tràn vào, cẩn thận đọc, không có bất cứ vấn đề gì. Đã hợp thành hoàn chỉnh chính nguyên công, tuyệt phẩm nhị lưu công pháp, hoàn toàn có thể tu luyện tới sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Kiếm lợi lớn, Mạc Bất Phàm mừng rỡ. 1.000 điểm tích lũy liền lấy được một môn tuyệt phẩm nhị lưu vô thuộc tính công pháp. Vừa vặn, Linh Nhi bởi vì không có băng hàn thuộc tính công pháp, một mực không thể đột phá. Cửa này chính nguyên công có thể tạm thời hiểu một chút lửa xém lông mày. Lại nghĩ biện pháp lấy một môn băng hàn thuộc tính nhị lưu công pháp. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, như vậy thì sẽ không bởi vì công pháp hạn chế đưa đến tu vi không cách nào đột phá. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm đem hoàn chỉnh chính nguyên công cho Lâm Linh Nhi. Tạ tông chủ, Lâm Linh Nhi thu được chính nguyên công sau, tự nhiên mừng rỡ, dù sao nàng tu luyện cửa thứ nhất công pháp chính là chính nguyên công. Không có công pháp hạn chế, Lâm Linh Nhi tu vi lại lần nữa nghênh đón một lần bay vọt. Một tháng không tới, nàng tu vi liền đã đạt đến ngưng nguyên trung thành hậu kỳ. Kém một bước là có thể đột phá đến ngưng nguyên đại thành. Băng linh kiếm, thiên đạo gia trì, cùng với nàng bản thân tư chất, nàng tốc độ tu luyện tự nhiên kinh khủng. Nếu như chính nguyên công là băng hàn thuộc tính công pháp, chỉ sợ bây giờ nàng đã là ngưng nguyên đại thành. Cửa kia tuyệt phẩm nhị lưu võ học cửu chuyển hàn băng kiếm cũng luyện thành. Mạc Bất Phàm cũng không nhịn được cảm khái. Thiên tài quả nhiên là không nói đạo lý. Không biết cho Lâm Linh Nhi thời gian một năm, có có thể hay không lên cấp nguyên đan? Mạc Bất Phàm phỏng chừng rất có thể. Dù sao chính khí tông các loại tài nguyên là không phải khác tông môn có thể so sánh. Hơn nữa Lâm Linh Nhi tư chất không phải là không có khả năng. Hơn 20 ngày ấy cứ như vậy an an yên lặng đi qua. Không có xảy ra chuyện gì rối loạn, cũng không có gặp lại tìm phiền toái kẻ địch mạnh mẽ. Chính khí tông chúng đệ tử tu vi đều tại vững bước lên cao. Quỷ bìa bởi vì tu luyện bách độc tâm kinh, thông qua sơ cấp đăng thiên giai, hơn nữa độc chi kiếm tương trợ, nàng rốt cuộc đạt tới thông mạch cảnh giới đại viên mãn. Nửa chân đạp đến vào sơ nhập ngưng nguyên, Triệu Tiền Tiền đạt tới thông mạch đại viên mãn hậu kỳ. Tiêu Kiếm theo sát phía sau, đuổi kịp Triệu Tiền Tiền, giống vậy đạt tới thông mạch đại viên mãn hậu kỳ. Tiêu Kiếm tu luyện chính nguyên công đã đổi thành bản đầy đủ bản. Lý Tiểu Nhị kém hơn một chút, nhưng cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Tu vi đạt tới thông mạch đại thành giai đoạn trước, thối thể bí pháp phối hợp phàm nhân kinh, khiến cho Lý Tiểu Nhị thể chế cường kinh người. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ, toàn phương vị xa xa vượt qua thông mạch đại thành. Cụ thể là trình độ gì thì không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không kém. Chỉ bất quá Lý Tiểu Nhị cùng Tiêu Kiếm cùng với Triệu Tiền Tiền tỉ thí thời điểm, mỗi lần đều là hắn thua. Tư chất chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Tiêu Kiếm cùng Triệu Tiền Tiền cũng nắm giữ kiếm linh cùng thần thú võ học, còn có sơ cấp đăng thiên giai lực ý chí tăng lên. Tông môn quảng trường lôi đài, quét, quét, Tiêu Kiếm cùng Triệu Tiền Tiền đối luyện. Triệu Tiền Tiền trong tay nắm là một cái quạt giấy, có thể là cảm giác mình không có luyện đao thiên phú, cũng hoặc là bởi vì làm đao khách không đủ tiêu sái. Triệu Tiền Tiền luyện sau một thời gian ngắn liền quả quyết buông tha. Ông, Triệu Tiền Tiền nội lực xông ra, hoàn chỉnh tầng thứ nhất hỏa viêm kỳ lân văn cùng quạt giấy kết hợp. Quạt giấy giống như thiêu đốt hỏa viêm hỏa phiến, chiêu thức tinh diệu, đỡ được Tiêu Kiếm kiếm chiêu. Đương đương đương, giao thủ hơn 10 chiêu sau, Triệu Tiền Tiền rõ ràng bị Tiêu Kiếm kiếm thế thật sự áp chế, nhưng là có thể miễn cưỡng chịu đựng. Đúng rồi, trên 100 chiêu sau, Triệu Tiền Tiền quả quyết nhảy xuống lôi đài. Không có biện pháp, Tiêu Kiếm sát ý kiếm thế càng ngày càng kinh khủng. Triệu Tiền Tiền cảm giác mình đánh tiếp nữa, nói không chừng cũng sẽ bị Tiêu Kiếm một kiếm cho đâm chết. Cho nên quả quyết kết thúc tỉ thí lần này. Triệu sư huynh, này cũng còn chưa bắt đầu, ngươi làm sao lại đừng đánh? Tiêu Kiếm buồn bực nói. A, Triệu Tiền Tiền cười lạnh. Tiêu sư đệ xem ra không có đánh đủ a. Nếu không ngươi đi chọn Chiến Linh Nhi đại sư tỷ như thế nào đây? Bảo đảm cho ngươi đánh đủ, chỉ sợ ngươi sẽ bị đông thành băng điêu. Ho khan một cái, Tiêu Kiếm giọng nói vừa chuyển. Vậy hay là không làm phiền Linh Nhi đại sư tỷ rồi. Phải biết, ở phía trước mấy ngày, Tiêu Kiếm kiếm ý đột phá, ngưng tụ kiếm thế, hơn nữa đột phá tu vi đến thông mạch đại viên mãn. Liền tìm Lâm Linh Nhi tỷ thí. Sau đó, một kiếm đi qua, Tiêu Kiếm còn không tới kịp phát huy liền bị khí lạnh vào cơ thể. Cả người đều biến thành băng điêu một cái như vậy. Trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Sau chuyện này, Tiêu Kiếm liền bị cảm chừng mấy ngày. Hôm qua mới tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Kiếm cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Lúc này, một tiếng cọt kẹt, tông chủ điện cửa mở ra. Mạc Bất Phàm từ bên trong đi ra, thấy chúng đệ tử ở trên quảng trường đối luyện, hài lòng gật đầu một cái, nhìn vòng quanh mọi người, lớn tiếng nói: bổn tọa mới vừa lấy được tông liên truyền tới tin tức. Ngày hôm sau nhị lưu tông môn tỉ thí đại hội chính thức bắt đầu. Cử hành địa điểm ở Vũ Ninh Thành. Các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ lên đường. Thật là nhanh a, cuối cùng cũng bắt đầu. Ta nhưng là đã sớm chuẩn bị xong. Không biết khác tông môn hội là như thế nào. Vũ Ninh Thành a, ta đều không đi qua đây. Nhất thời, La Phong bọn họ nghị luận. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.